Tổng giám đốc Tà Ác yêu thương vợ. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, chỉ khi nào tâm tình tôi không tốt mới uống rượu, cô nói rất thản nhiên, anh cười phụ họa. Tôi cũng vậy, Du Tĩnh Nhã kéo nắp lon ra, ngửa cổ lên uống một hớp lớn, bởi vì uống quá mau, cô bị sặc ho khan mấy tiếng. Vì sao tâm tình không tốt? Diệp Bắc Thành hỏi, cô đảo cặp mắt trắng dã. Đối với một người không nhà để về mà nói, anh cho là tâm tình sẽ tốt sao? Sau này lúc không có nơi để đi có thể tới nơi này. Anh nhanh chóng tiếp lời, trong mắt lóe lên một tia tiếc rẻ. Không có trách cứ đồng tình của anh, nơi này rất nhanh sẽ trở thành nhà mới của cô, mà anh cũng sẽ trở thành người nhà của cô, không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến thân tình, chỉ là một người không thể không ở chung với nhau. Anh thường xuyên mang đàn bà về nhà sao? Anh lắc đầu, bình thường không, tôi không thích đem chỗ ở làm nơi gió chăng. Rất tốt, Du Tĩnh Nhã hài lòng ngưng mắt nhìn anh. Chúng ta kết hôn rồi, anh ở bên ngoài say quên trời đất cũng không quan hệ, chỉ là không muốn mang đàn bà trở về, như vậy tôi sẽ rất khó chịu. Diệp Bắc Thành diễu cợt cười cười. Không có hôn nhân tình yêu thật là tốt, say quên trời đất đều có thể cho phép. Anh vừa nói như vậy, cô dò xét hỏi ý. Tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Vấn đề tình cảm cũng không cần hỏi. Anh nhìn chằm chằm biểu tình cô hoang mang, con ngươi đen nhánh ổn định. À, vậy cũng không cần hỏi. Du Tĩnh Nhã thẳng thắn, Diệp Bắc Thành rất thưởng thức. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Cô thả lon bia trong tay xuống, ngáp một cái. Đi theo tôi, anh dẫn cô lên lầu 2. Có 4 căn phòng, cô thích căn nào? Diệp Bắc Thành chỉ ngón tay. Chọn cũng không chọn, cô đi tới cửa một căn trong đó, lười biếng nói. Căn này đi, vừa muốn đưa tay đẩy cửa ra. Chờ một chút, anh gọi cô lại, Du Tĩnh Nhã nghi ngờ quay đầu lại. Thế nào, đó là phòng tôi, cách chương.